Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3582, Ngụy Thích ra tay, năm càng, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Trương Khuyết tóc có chút tán loạn, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Khóe miệng của hắn còn mang theo một chút vết máu. Cứ như vậy đứng tại dưới bình đài mặt, ngửa đầu nhìn cái kia ở trên cao nhìn xuống Lý Vân Hải, quát ầm lên. Lý Vân Hải, ta không có bại cho ngươi. Ta chẳng qua là thua ở luyện hóa đan dược phương diện tốc độ mặt. Này không phải là thua sao? Chẳng lẽ ngươi thời điểm chiến đấu, người khác sẽ chờ ngươi đem đan dược triệt để luyện hóa hoàn tất, lại cùng ngươi đường đường chính chính giao chiến? Lý Vân Hải cười khẩy nói, chiếu ngươi nói như vậy, có phải hay không muốn chờ ngươi Vân Vương Phủ Hắc Giáp Quân, đạt được mạnh hơn hợp kích chi thuật về sau, Trấn Ma Quân lại cùng bọn hắn tiếp lấy biểu diễn a? Ha ha ha ha. Lời này hạ xuống, lập tức có hàng loạt cười vang truyền ra. Mặc dù Lôi Đình cổ thần tại đây bên trong, nhưng mặt khác tam đại phủ vực cũng đều có cổ thần tồn tại. Huống hồ, loại tràng diện này thức mỉa mai, cũng không phải lần một lần hai, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Ta không phục, Trương Khuyết cắn răng nghiến lợi nói. Không phục, ngươi cũng phải phục. Lý Vân Hải bĩu môi, đem Trương Khuyết cái kia bình đan dược cầm trong tay. Vừa rồi tiêu hao có chút quá lượng, Lý Mỗ liền từ chối thì bất kính há, theo tiếng nói hạ xuống, Lý Vân Hải đi ra bình đài, đứng ở đại danh phủ viện lâm xứ ở trong. Có thể thấy rõ ràng cùng nghe được, hắn vừa mới trở về, liền có không ít viện lâm xứ đối với hắn tiến hành chúc mừng. Loại kia ngữ khí, nghe chúc mừng mùi vị muốn đạm một chút, chê diễu Vân Vương phủ mùi vị, lại là muốn nồng hơn rất nhiều. Ta tới, Ngụy Thích bỗng nhiên hét to. Hắc Giáp Quân tam liên bại, Trương Khuyết làm đệ nhất chiến, lại thua ở đại danh phủ trong tay, hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Nhưng mà, hắn cũng không có cái gì mục tiêu, cho nên, hắn đứng tại trên bình đài về sau, lúc này quát to. Bản thân Ngụy Thích, Vân Vương phủ thất phẩm viện lâm sứ, tu vi ngũ tinh chân thần cảnh, có cái kia mắt không mở, muốn tới cùng ta đánh một trận, lời này có thể nói là cực kỳ quá mức. Nhưng tam đại phủ vực viện lâm sứ đều không có sinh khí, theo bọn hắn nghĩ, Ngụy Thích đã thẹn quá hóa giận. Hưu, có bóng người lao ra, đứng ở Ngụy Thích đối diện. Trên người hắn, vẫn như cũ còn ăn mặc đại danh phủ quần áo. Nghe nói, Ngụy bộ trưởng thất phẩm viện lâm sứ thân phận, là dùng tiền mua được. Hắn vừa mở miệng, liền để Ngụy Thích lửa giận sôi trào. Nhất là bốn phía những cái kia khinh bỉ tầm mắt, càng làm cho hắn khí huyết dâng lên. Đều có sát cơ bùng lên. Mua được lại như thế nào? Lão tử có tiền, ngươi có sao? Ngụy Thích nói, có tiền hay không trước không nói, cho dù là có, ta cũng sẽ không mua. Người kia nói, phần lớn viện lâm sứ đều là tại sinh tử ở trong chỗ chém giết ra tới. Ta thật sự là không rõ, các ngươi này chốt dùng tiền mua sắm viện lâm sứ người, đến cùng là một loại gì dạng tâm thái? Dựa vào viện lâm sứ cái thân phận này, cáo mượn oai hùng. Các người thật cảm thấy, sẽ có người, vì vậy mà để mắt các ngươi. Lời này, liền là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Không đơn thuần là nhằm vào Ngụy Thích, tứ đại phủ vực, hết thảy dùng tiền mua sắm viện lâm sứ người, đều bao quát trong đó. Đương nhiên, ai cũng có thể nghe được, hắn chủ yếu nhất nhằm vào người, vẫn là Vân Vương phủ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, hắn giờ phút này, chính cùng Vân Vương phủ ở vào mặt đối lập. Bớt nói nhiều lời, hôm nay lão tử liền để ngươi xem một chút, lão tử cái này tiêu tiền mua sắm thân phận, cũng có thể đem ngươi cho đập chết. Ngụy Thích dứt lời thời điểm, có hai cái đại chùy xuất hiện ở trong tay. Đại chùy kia thoạt nhìn, trọng lượng 10 phần, phản xạ dày nặng sáng bóng. Đã như vậy, vậy thì mời Ngụy đại nhân chỉ giáo. Người kia cười lạnh âm thanh, lại là ôm quyền nói, đại danh phủ, thất phẩm viện lâm sứ tại ca. Hướng Ngụy đại nhân xin chiến. Chết đi cho ta, Ngụy Thích tu vi bùng nổ, bước chân đạp mạnh mặt đất, cái kia hai cái đại chùy hướng thẳng đến Tại Ca vung mạnh tới. Tại Ca không dám khinh thường, đưa tay rút ra một thanh nguyễn kiếm, như là ngân xà, hướng phía Ngụy Thích đâm tới. Nhất trọng chợt nhẹ, hoàn toàn khác biệt phong cách. Tại Ca rõ ràng không có muốn cùng Ngụy Thích chính diện giao chiến ý nghĩ, hắn bằng vào thân pháp không ngừng du tàu cùng Ngụy Thích bốn phía, cố gắng tìm tới cơ hội đâm bị thương Ngụy Thích. mà Ngụy Thích nơi này thì là đại chùy vung vẩy, càng có lồng phòng ngự xuất hiện tại thân thể bốn phía, ngăn cản lấy Tại Ca tiến công. Hừ, đồ đần độn một cái. Tại Ca lộ ra cười lạnh. Ngụy Thích cũng không phải là thể tu, hắn dựa vào vẫn như cũ là tu vi võ đạo, mà tu vi võ đạo cơ sở liền là thần lực. Như hắn lớn như vậy tứ tiêu hao, chẳng mấy chốc sẽ đem thần lực cho khôi phục hoàn tất. Tại Ca muốn làm, chỉ cần tại Ngụy Thích đem thần lực tiêu hao hoàn tất về sau, lại đem hắn trấn áp liền tốt. Hắn có thể nhìn ra được, những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Vân Vương phủ mọi người đều là lông mày cau chặt, trong lòng lại dâng lên một loại dự cảm xấu. Mà trên bình đài, Tại Ca vẫn như cũ là trước sau như một, vung lên nguyễn kiếm, đâm về phía Ngụy Thích bên hông, cố gắng dùng loại phương pháp này tới tiêu hao Ngụy Thích thần lực. Lại vào thời khắc này, xoạt, một mực tay cầm bỗng nhiên theo giữa hư không duỗi ra, bắt lại Tại Ca thủ đoạn. Tại Ca toàn thân rung mạnh, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng trệ. Hắn không thể tưởng tượng nổi ngước mắt, nhưng thấy Ngụy Thích đang tuét miệng ba, lộ ra cái kia hàm răng trắng noãn, Tại cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi, Tại Ca mong muốn mở miệng, có thể nguyễn kiếm của hắn đã đâm vào Ngụy Thích bên hông. Ra ngoài ý định, lần này công kích, Ngụy Thích cũng không ngăn được, cái kia lồng phòng ngự trực tiếp tốt tiêu tán. Tính cả lồng phòng ngự cùng một chỗ tiêu tán, còn có Ngụy Thích thân thể. Tàn ảnh, này một cái chớp mắt, Tại Ca bừng tỉnh đại ngộ, càng là tê cả da đầu. Răng rắc, lực lượng khổng lồ, ở chỗ Ca chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp tác dụng tại trên cổ tay của hắn mặt. Có chói tai thanh thúy thanh truyền ra, nguyễn kiếm rớt xuống đất, Tại Ca thủ đoạn, trực tiếp bị bóp thành đập tan. Ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ giống ngươi như thế xuân. Ngụy Thích tiếng cười lạnh bên trong, đột nhiên kéo một cái. Trong cơ thể hắn tu vi, tựa hồ vọt vào Tại Ca trong thân thể, có phanh phanh vang trầm tiếng truyền ra. Tại Ca thân thể bay ngược, trong chốc lát bay ra lôi đài, tựa như là một cái bao, càng giống là một con chó chết, bay về phía đại danh phủ viện lâm sư đám người nơi đó. Ngươi thua, Ngụy Thích khinh thường cười một tiếng, từ dưới đất nhặt lên Tại Ca chỗ xuất ra đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Vân Hải cầm ta Vân Vương phủ đồ vật, chung quy vẫn là muốn trả lại. Tại Ca vẻ mặt âm trầm, trán nổi gân xanh, có thể cuối cùng vẫn là không có nói thêm gì nữa. Thua liền là thua, lại nhiều nói, sẽ chỉ làm người xem thường. Nhưng trong lòng hắn, vẫn còn có chút hối hận, luận chiến lực, hai người không sai biệt lắm, thậm chí tại Bái Sơn loại chuyện này phía trên, Ngụy Thích là bị hạn chế. Có thể chính mình, lại hoàn toàn chủ quan, nếu không phải như thế, mình tuyệt đối không bị thua, này Ngụy Thích, sẽ bị chính mình cho sinh sinh mài chết. Ha ha ha ha, Ngụy đại nhân quả nhiên rất mạnh a, Ngụy đại nhân thân pháp quỷ dị, thật là khiến người kính nể, Ngụy đại nhân, nghe nói cái kia Tại Ca, có thể là đại danh phủ thất phẩm viện lâm sứ bên trong, nhân vật hết sức mạnh mẽ, ngài liền hắn đều có thể hạ gục, thật sự là để cho người ta lau mắt mà nhìn a. Vân Vương phủ bên kia truyền đến tiếng chúc mừng, nhường cho Ca sắc mặt, càng thêm khó coi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.